Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, truy sát. Thượng, thấy Hàn Hùng tới, Hạ Tiểu Trì lúc ấy liền gấp, hắn hận không thể nắm Hàn Hùng cho một cước đá trở về. Làm sao hai cái chân chạy trốn đều không đủ dùng, thực sự đằng không ra đá người, chỉ có thể mắng, ngươi tới làm gì? Trở về, Hàn Hùng kêu to, không được, hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử. Lúc này hắn lại không tự xưng cứu cứu. Hạ Tiểu Trì khẽ cắn răng, ngươi nói, đột nhiên bắt lấy Hàn Hùng, đưa hắn hướng sau lưng ném đi. Đang tốt một cái tốc độ cực nhanh tiểu quỷ đuổi theo. Hàn Hùng trực tiếp đưa nó đập ngã. Lạc Yêu Yêu giật mình, cái này có chút quá đi. Nàng giống như Hạ Tiểu Trì, đều là ngoài miệng tàn nhẫn muốn chết, thật đến làm chuyện ác lúc lại không hạ thủ được loại kia. Hạ Tiểu Trì cong lên, yên tâm, quỷ mục tiêu là chúng ta, sẽ không giết hắn. Quả nhiên, cái kia quỷ không để ý tí nào, trực tiếp phóng qua Hàn Hùng, tiếp tục truy kích Hạ Tiểu Trì. Sau đó là một đoàn quỷ gào thét tới. Hàn Hùng giật nảy mình, còn cho là mình chết chắc, lại thấy chúng nó cứ như vậy xông qua bên cạnh mình. Căn bản không để ý tới, đổi thành người khác còn thở dài một hơi, vui mừng bất tử. Hàn Hùng mạch suy nghĩ cùng người khác khác biệt, xem tình huống này lại là giận dữ, vậy mà không để ý tới ta. Các người cứ như vậy chướng mắt ta à? Vừa vặn cái kia bị Hạ Tiểu Trì hôn qua nữ quỷ đi qua, quay đầu nhìn hắn một cái, lại còn nói một câu, đúng vậy a. Quay đầu tiếp tục đuổi Hạ Tiểu Trì. Hàn Hùng triệt để nổi giận, móc ra Đại Uy Thiên Long Ấn Pháp Thư, một bên truy vừa bắt đầu niệm chú, hắn liền pháp quyết đều không gánh vác. Theo lý thuyết vừa chạy vừa thi pháp căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày, nhưng con hàng này cùng người khác không giống nhau, bị quỷ tiêu cào đều có thể nắm pháp thuật dùng đến. Chạy một chút bước càng không coi vào đâu. Thời khắc này chân phát chạy như điên, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên bầu trời một cái kim long con dấu dần dần tạo ra, theo Hàn Hùng bước chân điên cuồng đuổi theo những cái kia quỷ. Những cái kia quỷ cũng không phải ngốc, thấy bầu trời hình thành pháp thuật, đằng sau còn một người nói lẩm bẩm. Một cái quỷ đã kêu lên, chú ý cái tên kia. Lập tức có quỷ xông lại, đối Hàn Hùng phát ra một tiếng rít lên. Hắn là thét lên quỷ, có thể thông qua hí lên chấn dao động mục tiêu tâm trí, gián đoạn thi pháp. Không nghĩ tới Hàn Hùng ý chí so kim kiên, vậy mà không bị ảnh hưởng. Tiếp tục niệm thư, cái kia quỷ nhất thời mộng bức. Một cái khác quỷ xông lại, bắt lấy Hàn Hùng đột nhiên hướng ra phía ngoài ném ra ngoài. Hàn Hùng thân trên không trung lại còn tại niệm chú thi pháp, lần này là đem hắn ném quỷ bầy. Sau đó chỉ thấy một cái kim long con dấu ầm ầm nện xuống, ào ào ào, trong nháy mắt đập ngã một mảnh. Cái kia thét lên quỷ nhìn hầm hầm ném tiểu quỷ, ngươi bang thế nào đâu? Ném tiểu quỷ cũng mộng bức, ta là muốn đánh gãy hắn. Nào nghĩ tới, chỉ thấy Hàn Hùng đã vươn mình chiến đấu. Nhìn hai bên một chút, chỉ thấy một đám quỷ bị hắn đập trúng, chống nạnh cười ha ha, ta thành công. Bất quá này chút quỷ chẳng qua là thương mà không chết, cùng một chỗ nhào lên. Một tên loạn tâm quỷ đối Hàn Hùng hét lên một tiếng, dùng vậy mà cũng là loạn tâm thuật. Chẳng qua là này quỷ loạn tâm thuật so Dương Toàn cấp độ rõ ràng thấp rất nhiều. Hàn Hùng lại là cái nổi danh toàn cơ bắp, nghĩ loạn hắn tâm trí là không thể nào. Khi nhìn đến nhiều như vậy quỷ đứng lên, Hàn Hùng cũng giật nảy mình, rút chân liền chạy, đuổi sát Hạ Tiểu Trì. Tiểu Trì chờ ta. Hạ Tiểu Trì giận đến mắng to, ngươi lại trở về làm gì? Hàn Hùng chỉ đằng sau hô, con to, có con to đến rồi. Hạ Tiểu Trì quay đầu, chỉ thấy đằng sau đã bất ngờ xuất hiện một tên cự lực quỷ. hình thể khổng lồ, ước chừng có cao 2 mét, đang ầm ầm chạy tới. Ta thao, Hạ Tiểu Trì giật nảy mình, cự lực quỷ cũng là giữa ngón tay cát cấp bậc, bất quá đã là giữa ngón tay trong cát tương đối mạnh tồn tại. Bộ một câu nhạc san san, thuộc về thục nữ cấp, này loại tồn tại đã có thể cùng luyện khí cảnh tu sĩ vật tay. Chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể đối kháng. Thời khắc này cái kia cự lực quỷ ầm ầm chạy tới. Một đường đấu đá lung tung, tốc độ cũng là cực nhanh, vọt tới Hàn Hùng bên người, giơ lên đại bổng đối hắn liền là một gậy nện xuống. Đúng lúc này, súng vang lên, cái kia cự lực quỷ thân thể run lên, vậy mà ngã xuống, ngạc nhiên quay đầu, liền thấy Lạc Y cầm trong tay một cây thương, chính là lúc trước bọn hắn trộm được hay cây súng một trong. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc đến ngây người, này thương mẹ không phải không thu sao? Lạc Y nghe răng cười một tiếng, ta lại trộm trở về, thật vất vả trộm được hộ thân thương. Làm sao có thể nhường lão mụ nói lấy đi liền lấy đi. Lạc im im sớm khẩu súng trộm trở về. Nhạc san san đến nay không biết. Hạ Tiểu Trì giơ chân. Ngươi còn trộm thương. Ngươi là trộm nghiện a. Vừa nói, đằng sau lại một cái quỷ tốt lao đến. Này nhưng là chân chính tương đương với trúc cơ kỳ tồn tại. Mặc dù là yếu nhất cấp bậc, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng. Cái kia quỷ tốt chẳng qua là một tiếng gào thét, thân thể hóa thành một vệt bóng mờ xông đến. Đại bình bên trong thời điểm chiến đấu, này chút quỷ tốt bị Nhạc Đại Dung đánh thành chó. Hiện tại không có cao thủ ở bên cạnh, mới có thể chân chính nhìn ra quỷ tốt thực lực. Chỉ là tốc độ này liền để mọi người kinh hãi. Lạc Ức Y liên tiếp hai phát không có có thể đánh trúng cái kia quỷ tốt. Cái kia quỷ tốt đã lấn đến gần Lạc Y Y bên người. Một phát bắt được Lạc Y Y. Lạc Y Y đang chờ muốn phẫn nộ lực lượng đem hắn đánh bay. Không nghĩ tới cái kia quỷ tốt linh hoạt lóe lên. Vậy mà tránh qua, tránh né, cười gằn nói, ta biết thủ đoạn của ngươi. Quỷ tốt đầu dương lên, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Hạ Tiểu Trì trên tay một cây thương đang bốc khói. Cái kia quỷ tốt không dám tin xem Hạ Tiểu Trì. Ngươi, làm sao, cũng có, nói nhảm, ta cũng là trộm trở về. Hạ Tiểu Trì trả lời, cái kia quỷ tốt đã bổ nhào. Lạc Y Y giơ chân hô, người nhà trộm thương đều không nói cho ta. Không nghĩa khí. Hạ Tiểu Trì bĩu môi, ngươi không cũng không nói. Hai huynh muội đồng thời hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đằng sau càng nhiều quỷ tốt đã đuổi đi theo. Chạy, mọi người cùng nhau chạy như điên. Chờ một chút ta, Hàn Hùng gầm thét đuổi kịp. Hắn lại còn không quên tiếp tục lật sách. Học viên ban tải chạy nhất đoạn về sau, Chu Lệ Nam bỗng nhiên quát lên, ngừng. Ngoặc kép, mọi người dừng lại, nghi hoặc xem Chu Lệ Nam. Chu Lệ Nam nói, bọn hắn đã thanh tỉnh, mọi người lúc này mới chú ý tới. Lúc trước bị bọn hắn chống đỡ những học sinh kia đều đã theo loạn tâm trạng thái thoát khỏi ra tới. Chu Lệ Nam đã nói, các người tất cả mọi người dọc theo đường núi đi lên phía trước, liền có thể rời đi nơi này. Nói xong chính mình hướng một bên khác đi. Đàm Tiểu Ái kinh hỏi, lão sư ngươi đi đâu vậy? Chu Lệ Nam cũng không quay đầu lại, ta đi tìm Hạ Tiểu Trì, học sinh của ta, một cái cũng không có thể thiếu. Lúc trước vội vã trước cứu mọi người, chỉ có thể từ bỏ Hạ Tiểu Trì bọn hắn. Hiện tại những người này tỉnh táo, Chu Lệ Nam liền muốn trở về cứu người. Đàm Tiểu Ái hô, ta cũng đi. Chu Lệ Nam giận dữ mắng mỏ, đừng làm rộn, các ngươi đi qua đỉnh cái gì dùng? Không nhìn thấy vết nứt còn đang khuếch đại sao? Khả năng rất nhanh liền mãn giang tuyết cấp bậc đều sẽ tới. Lần này không gian xâm lấn, quy mô không nhỏ, không phải là các ngươi có thể đối kháng. Mãn giang tuyết, tất cả mọi người dọa cái lạnh cóng. Đúng lúc này, nơi xa tiếng nổ vang rền vang, một đoàn vùng núi mô tơ đã nhanh như điện chớp chạy tới. Cầm đầu chính là Cận Thiết Tâm, là công ty bảo an. Tất cả mọi người hoan hô lên. Cận Thiết Tâm đã xông đến Chu Lệ Nam bên người. Hà Lai bọn hắn đâu? Ở bên kia, Chu Lệ Nam nhất chỉ phía sau. Cận Thiết Tâm cũng không nhiều lời, trực tiếp lái xe tiến lên. Cái này đến cái khác, bảo an thành viên gào thét bay qua. Chờ một chút ta, Chu Lệ Nam đã phi thân lên xe, lại là đi theo đám bọn hắn cùng đi. Còn có ta, Đàm Tiểu Ái đã phi thân nhảy lên sau một chiếc xe. Còn lại một đoàn đồng học hai mặt nhìn nhau, có lòng muốn cùng lại lại không dám. Trung quy vẫn là dọc theo đường núi chạy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.